LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1641, Cường Thế nghiền ép. Thản nhiên mà nói, tối hôm qua lần đầu gặp mặt, để cho Tô Minh đối với cái này Vương Đào ấn tượng cũng không khá lắm. Nói chuyện có chút quá không kiêng nể gì cả, tựa hồ không đem những người khác để vào mắt. Sở dĩ cái này Vương Đào vậy mà là Tô Minh đứng ra, ngược lại thật đúng là để cho Tô Minh không nghĩ tới. Tô Minh thậm chí còn kinh ngạc một lần, phảng phất mặt trời mọc lên từ phía tây sao một dạng. Nhìn một chút cái này Vương Đào biểu tình trên mặt, hắn tức giận cũng không phải là cố ý giả vờ. Tô Minh suy nghĩ một chút, bản thân đối với hắn cũng không phải hiểu rất rõ. Hôm nay chuyện này, ngược lại để Tô Minh đối với hắn nhận biết sâu hơn một chút. Con hàng này mau bệnh nhất định là có một thân tật xấu. Phú nhị đại phần lớn nuông chiều từ bé, có một ít mau bệnh cũng có thể hiểu được. Mấu chốt người vẫn là không xấu, tối thiểu nhất còn biết vì mình bạn cùng phòng ra mặt, liền đủ để chứng minh gia hỏa này nhân phẩm vẫn được. Bị Vương Đào lập tức trấn trụ. Liên quan tới Tô Minh chủ đề như vậy kết thúc rơi, không ai dám nói nữa. Chủ muốn mọi người đều không muốn đắc tội người, bất quá cũng có thể nghĩ đến loại chuyện này ngươi cưỡng ép đi chán nhất định là không chặn nổi. Đoán chừng thời điểm còn là có không ít người lại nói Tô Minh cái tên này âm thanh, mới đi học liền bị Trương Sơ Tiết cho làm không tốt lắm. Còn thừa lại mấy người bạn học, tự giới thiệu kết thúc sau khi, phụ đạo viên liền mở miệng nói ra, các bạn học đều trở về đi, tận lực đem phòng ngủ cho thu thập xong, làm quen một chút tập thể sinh hoạt, mặt khác đem mình mặc quần áo số đo cho báo một lần. Chúng ta ngày mai lĩnh quân huấn phục, mặt khác tiến hành lễ khai giảng, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, nhớ kỹ thêm nhóm, có tin tức gì, ta lại ở trong đám thông chi đại gia. Tất cả bằng vào ta thông chi làm chuẩn. Phụ đạo viên dặn dò hai câu. Ngay sau đó lần thứ nhất ban hội liền kết thúc. Tô Minh cùng Trương Sơ Tuyết lập tức thành trong lớp danh nhân. Nhưng lại rất để cho Tô Minh bất đắc dĩ. Mình đã đủ quá điệu thấp, kết quả còn là nổi danh. Cứ việc thanh danh này không phải quá tốt, bất quá Tô Minh cũng rất không quan trọng. Một đám tiểu thí hài mà thôi, Tô Minh không cần thiết chấp nhặt với bọn họ. Cứ việc Tô Minh niên kỳ cùng bọn hắn là không sai biệt lắm. Tất cả mọi người là người đồng lứa. Bất quá Tô Minh tâm tính muốn vượt qua bọn họ nhiều lắm. Ngày thứ hai đi lĩnh quân huấn phục. Thử một chút, nếu có không vừa vặn, phải mau đổi đi. Nếu như lúc này không đổi mà nói, chỉ sợ một lát sau liền không có cách nào đổi. Buổi sáng đại khái khoảng 10 giờ. Phụ đạo viên để cho đại gia xếp thành hàng. Trùng trùng điệp điệp đi đến trường học một cái trong phòng hội nghị mặt. Đây là hàng năm đều phải làm tân sinh lễ khai giảng. Đồng thời cũng coi là huấn luyện quân sự động viên đại hội. Loại này điển lễ nha. Đại gia cũng đều hiểu. Trên cơ bản trừ lãnh đạo nói chuyện, còn là lãnh đạo nói chuyện, giảng cũng đều là loại kia không sai biệt lắm nói nhảm. Tô Minh đoán chừng bọn họ hàng năm bản thảo cũng là không sai biệt lắm. Trực tiếp đem năm ngoái lấy tới. Trên cơ bản đem thời gian cho cải biến một lần. Sau đó dựa theo niệm là có thể. Vật này không nghe cũng không có cách nào cho phép nhiều người mới tiến vào đại học. Cũng đều tương đối ngoan. Giống Tô Minh cùng Vương Đào loại này tương đối tùy ý. Liền trực tiếp chơi điện thoại tiêu phí thời gian. Đồng dạng lãnh đạo nói chuyện. Không mấy mươi phút chắc là sẽ không kết thúc. Hơn nữa còn vẻn vẹn một vị lãnh đạo mà thôi. Trời mới biết muốn nói chuyện tổng cộng có mấy người. Cũng không biết trải qua bao lâu. Tô Minh chơi điện thoại chơi đều cảm giác không có gì sức lực. Đúng vào lúc này, nghe được trên đài người chủ trì nói ra. Phía dưới, để cho chúng ta cho mời tân sinh đại biểu. Ngành tài chính Trầm Mộc Khả đồng học lên đài phát biểu. Trầm Mộc Khả, Tô Minh một nghe được cái tên này thời điểm. Không khỏi sửng sốt một chút, trước đó hoàn toàn không biết, Trầm Mộc Khả hôm nay còn được đài đi phát biểu, hàng năm lễ khai giảng thời điểm, đều sẽ có tân sinh lên đài đi phát biểu nói chuyện. Trên cơ bản mỗi cái trường học đều là như thế. Bất quá Tô Minh không nghĩ đến cái này tân sinh đại biểu lại là Trầm Mộc Khả. Trầm Mộc Khả căn bản liền không có cùng Tô Minh nhắc qua chuyện này. Nghĩ một hồi cũng không phải là quá kỳ quái. Dù sao lựa chọn tân sinh đại biểu mà nói. Đơn giản chính là hai chữ. Cái kia chính là ưu tú. Đại gia tiến nhập đại học sau khi. Tổng thể mà nói là không sai biệt lắm. Bất quá luôn có càng thêm người ưu tú. Mà Trầm Mộc Khả chính là loại kia càng thêm người ưu tú. Nguyên nhân rất đơn giản. Trầm Mộc Khả thà rằng thành phố thi đại học Trạng Nguyên nha. Cái này quang hoàn quá lớn. Nàng hoàn toàn có thể đi cái khác tốt hơn trường học. Nhưng là nàng đến rồi Ninh Thành đại học. Tại nghỉ hè thời điểm. Bởi vì cái này tin tức lộ ra ánh sáng đi ra. Còn để cho Ninh Thành đại học hơi hỏa một lần đây. Sở dĩ Ninh Thành đại học trên dưới đối với nàng rất xem trọng. Trực tiếp lựa chọn Trầm Mộc Khả xem như tân sinh đại biểu. Tại ở lễ khai giảng phát biểu. Cô gái nhỏ này. Lại còn cùng ta tàng một tay. Tô Minh nở nụ cười. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm. Căn cứ suy đoán của hắn. Đoán chừng Trầm Mộc Khả là cố ý không nói cho hắn biết. Để cho hắn kinh hỉ một lần. Lúc này Trầm Mộc Khả đã lên đài. Tô Minh cũng lên tinh thần. Con mắt nhìn chằm chằm vào Trầm Mộc Khả. Nghe bản thân tức phụ diễn thuyết. Cái này vẫn còn tương đối thú vị một chút. Trời đựu. Mỹ nữ nha có thể Trầm Mộc Khả lên đài sau khi. Tô Minh bên cạnh bàn tử. Lập tức nhịn không được. Vậy mà trực tiếp kêu lên. Có thể thấy được Trầm Mộc Khả nhan trị. Đối với hắn tạo thành trùng kích. Không chỉ là một mình hắn. Rất nhiều người cũng đều xì xào bàn tán. Nhất là nam những đồng bào. Trầm Mộc Khả nhan trị lực sát thương. Thật sự là quá lớn. Đây cũng là chúng ta trong học sinh mới hoa khôi của trường đi. Hoàn toàn xứng đáng giáo hoa nha. Quá mẹ nó đẹp. Vừa mở học liền thấy đẹp mắt như vậy nữ thần. Lúc trước lựa chọn đến Ninh Thành đại học. Thực sự là đến đúng rồi. Nhìn ngươi cái kia không tiền đồ dạng. Người ta nữ thần cùng ngươi có quan hệ gì? Chỉnh tựa như là bạn gái của ngươi một dạng. Các ngươi biết không? Ta nghe nói nàng còn là năm nay Ninh Thành thi đại học Trạng Nguyên. Thực sự là nhan trị cùng thực lực cùng tồn tại nha. Trách không được có thể bị tuyển thành tân sinh đại biểu. Ta còn tưởng rằng chúng ta Trương Sơ Tuyết là lần này tân sinh bên trong hoa hậu của trường hữu lực tranh đoạt người đây. Không nghĩ tới trực tiếp bị miểu sát. Còn có càng đẹp mắt. Trương Sơ Tuyết xác thực coi là không tệ. Bất quá cùng cái này Trầm Mộc Khả vẫn là có khoảng cách. Muốn nói hoa hậu của trường mà nói. Ta khẳng định bỏ cho Trầm Mộc Khả một phiếu. Không so được không so được. Chấm ngoặc kép. Trương Sơ Tuyết lập tức liền nằm thương. Nhất là Tô Minh bọn họ lớp học nam sinh ở thảo luận thời điểm. Luôn luôn không tự chủ đem Trương Sơ Tuyết liền mang theo. Tới một phen tương đối. Cuối cùng cho ra kết quả chính là. Trương Sơ Tuyết căn bản liền không có cách nào so. Trầm Mộc Khả cái này nhan trị. Đoán chừng là hoàn toàn xứng đáng hoa khôi của trường. Trương Sơ Tuyết sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng vốn là loại kia rất sĩ diện nữ sinh. Đặc biệt ưa thích được người nịnh nọt. Khích lệ cảm giác. Cái này bị người cho so không bằng. Nàng khẳng định trong lòng không rất thư thái. Hoa khôi lớp cái gì nàng không quan tâm. Nàng còn nghĩ tranh đoạt một lần hoa hậu của trường xưng hào đây. Đến lúc đó trở thành Ninh Thành đại học lưới đỏ. Ai ngờ trực tiếp bị Trầm Mộc Khả cho nghiền ép. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.